Siêu cấp thần cơ nhân, chương 597, ngân giáp trùng mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hàn, người thật giỏi a, đến cùng làm sao làm được? Vậy mà lại để cho Đông Lâm cái vị kia lớn như vậy chảy máu trong máy bộ đàm. Đường Chân Lưu vẻ mặt giật mình nhìn xem Hàn Sâm. Đông Lâm cái vị kia vậy mà chủ động tìm bọn hắn Đường ra, muốn cùng Hàn Sâm đạt thành hòa giải. Con trai của đây là hắn mua mạng tiền. Hàn Sâm nhìn Đường Chân Lưu truyền tới danh sách, vừa cười vừa nói, chuyện gì xảy ra, người động con của hắn? Đường Chân Lưu giật mình nhìn xem Hàn Sâm, không phải ta động con của hắn, là con của hắn động ta. Hàn Sâm đem sự tình nói một lần. Bà mẹ nó, ngươi làm chết khô một cái mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa. Chẳng lẽ ngươi cũng mở ra giải mã gen ADN? Đường Chân Lưu con mắt đều trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn xem Hàn Sâm. Ta nào có nhanh như vậy? Chỉ cái là vận khí tốt, được một cái nghiêu bức sủng vật. Là sủng vật của ta làm chết khô cái kia cái gì lôi quỷ. Hàn Sâm cười nói, cha mẹ nó, cái gì sủng vật trâu như vậy bức, cho ta đến 10 người. Đường Chân Lưu lưu trước chảy nước miếng nói ra, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên làm như vậy một cái, nữ thần may mắn tựu là yêu ta, người hâm mộ không đến đấy. Hàn Sâm cười hắc hắc nói, khó trách Đông Lâm vị kia chịu như vậy chảy máu, liền mở ra giải mã gen ADN ngoan nhân đều cho làm chết khô. Tại nơi ẩn núp nội muốn giết chết ngươi quá khó khăn. Ngươi nếu là thật là quyết tâm giết chết Tề Tu Văn, ai cũng không có biện pháp. Đường Chân Lưu nói ra, ta không có ngu như vậy. Giết một người dâu ria Tề Tu Văn, không vớt được một điểm chỗ tốt, còn phải đối mặt Đông Lâm vị kia trả thù, tính không ra. Hơn nữa ta hiện tại nhân thủ quá ít, còn muốn dùng dưới tay hắn những người kia giúp ta tạm thời quản lý hoàng tộc nơi ẩn núp. Có Tề Tu Văn trong tay ta, không sợ bọn họ không thành thật một chút. Hàn Sâm xem hết danh sách, nói với Đường Chân Lưu, trên lý luận ta đồng ý như vậy bồi thường. Bất quá ta đừng, không được, những vật này cùng tiền, người giúp ta cùng Đông Lâm người của đàm hạ xuống, đều cho ta đổi thành gen tạo hóa đan. Vật kia ăn không ngon gặp người chết đấy. Người muốn nhiều như vậy món đồ kia làm gì? Đường Chân Lưu nhíu mày hỏi. Hàn Sâm biết rõ Đường Chân Lưu đang suy nghĩ gì, vừa cười vừa nói, người yên tâm, ta không có ý định dùng vật kia đi lừa người. Ta có tác dụng khác, người giúp ta đàm là được rồi. Được, ta đây cũng làm người ta đi đàm. Qua ấy ngày cho ngươi tin tức. Dừng một chút, Đường Chân Lưu vẫn còn có chút không tin hỏi. Lão Hàn, cái kia lôi quỷ thực là sủng vật của ngươi giết chết. Ngày đó băng nguyên bên trên rất nhiều người đều ở tràng. Không tin ngươi đi hỏi, ta cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích xuống. Hàn Sâm mở ra bàn tay nói ra, bà mẹ nó, tiểu tử ngươi thật sự là tốt số làm cho đố kỵ. Có thể làm chết mở ra giải mã gen ADN cường nhân. Cái kia sủng vật thật sự là nghiêu bức lớn rồi. Ta làm sao lại không có gặp được chuyện tốt như vậy đâu này. Đường Chân Lưu gương mặt hâm mộ đố kỵ hận, dập máy máy truyền tin. Hàn Sâm liền trực tiếp tiến nhập nơi ẩn núp, xuất hiện ở hoàng tộc nơi ẩn núp chính giữa. Đông Lâm gen tạo hóa đan trên thị trường là không mua được. Liên minh cũng không cho Đông Lâm chính thức bán. Hàn Sâm cho dù muốn mua cũng không còn chỗ nào bán. Cho dù có thể thông qua con đường lấy tới một điểm, cũng nhất định là giá trên trời. Không bằng trực tiếp theo Tề gia muốn. Tiểu Ngân Hồ đã muốn ăn những vật kia. Nói không chừng thực có cái gì lớn tác dụng cũng khó nói. Trước làm cho một ít trở về như thế nào cũng không mất mát gì. Nếu quả như thật dùng tốt, hiện tại Tề Tu Văn còn trong tay hắn, nghĩ biện pháp theo Tề Tu Văn bên kia ra tay cũng dễ dàng. Hàn Đồn Trưởng, Ngoài thành những màu bạc đó bỏ cánh cứng một mực không lùi. Giết một đám lại một phê xuất hiện. Vậy phải làm sao bây giờ à? Phỉ Lược Ca thấy được Hàn Sâm, lập tức báo oán, mà bắt đầu, Phỉ Lược Ca cái người này vẫn là thật có ý tứ. Hắn sở dĩ nổi lên Phỉ Lược Ca như vậy cái ngoại hiệu. Nghe nói là bởi vì thích ăn bò bít tết nguyên nhân. Theo Lý Luân từng nói, Phỉ Lực nhà của anh mày trong đích bối cảnh thập phần thâm hậu. Bản nhân thiên phú cũng thập phần không tệ, nếu không cũng không thể có thể lúc trước cùng Lý Luân. Hắc thần ba phần băng nguyên, chuyện này ta tới xử lý, các ngươi không cần phải để ý đến. Hàn Sâm đi đã tìm được Linh, đem Tiểu Ngân Ngân ôm trở về, sẽ lên đường hướng ngoài thành đi, trên đường gặp phải người tiến hóa. Đều chủ động cho Hàn Sâm nhường đường hoặc là chào hỏi. Ánh mắt càng là thỉnh thoảng quét về phía Hàn Sâm trong ngực Tiểu Ngân Hồ. Đúng đấy, cái con kia sủng vật, giết trong nháy mắt mở ra giải mã gen ADN cường giả. Thoạt nhìn tốt bình thường, không nghĩ tới là mạnh mẽ như vậy sủng vật. Thật sự chủ đáng yêu, nhớ quá cũng nuôi một cái. Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Ngân đi ra ngoài thành. Chứng kiến thành đàn màu bạc bỏ cánh cứng tại bốn phía du đáng. Cũng không có bò lại dưới mặt đất. Số lượng hết sức kinh người. Như là thành từng mảnh hồ nước màu bạc. Tựa hồ là ngửi được Tiểu Ngân Hồ khí tức. Những màu bạc đó bỏ cánh cứng đều thật nhanh bò đi. Có tác thì chui xuống dưới đất nứt ra trong miệng. Những này màu bạc bỏ cánh cứng thập phần cổ quái. Giết chết chúng cũng không có bất kỳ nhắc nhở, sẽ không đạt được thú hồn, thân thể trực tiếp phân giải tiêu tán, cũng không có huyết nhục có thể ăn. Hơn nữa màu bạc bỏ cánh cứng số lượng thập phần khủng bố, giống như giết thế nào cũng giết không hết tựa như. Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Hồ ở ngoài thành đi một vòng. Hắn đang đi qua địa phương phụ cận màu bạc bỏ cánh cứng đều trốn sạch sẽ. Nhưng là chờ hắn bỏ đi về sau, những màu bạc đó bỏ cánh cứng tựu lại bò lên đi ra. Hàn Sâm đem Thái Âm công chúa Dị Linh kêu gọi ra. Nhìn xem cái kia kiều tiếu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Tựu chỉ vào xa xa màu bạc bỏ cánh cứng hỏi, những màu bạc đó bỏ cánh cứng là chuyện gì xảy ra? Thái Âm công chúa đôi mắt xinh đẹp lưu truyền. Những màu bạc đó bỏ cánh cứng cũng không phải thật sự là dị sinh vật. Không phải dị sinh vật. Đó là cái gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Nơi ẩn núp thế giới làm sao có thể sẽ có không phải dị sinh vật sinh vật. Những nên tính là đó vũ khí. Thái Âm công chúa nghĩ nghĩ nói ra. Cẩn thận nói rõ ràng. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút hiếu kỳ. Thái Âm công chúa nói ra. Dưới mặt đất có một con ngân giáp trùng mẫu, nó có thể dựng dục ra số lớn ngân giáp trùng, bất quá ngân giáp trùng cũng không phải nó hậu đại, chỉ là một chủng loại sinh mạng thể vũ khí. Hàn Sâm giờ mới hiểu được, vì cái gì những này màu bạc bỏ cánh cứng giết thế nào cũng vô dụng. Nguyên bản chân chính chính chủ còn trong lòng đất, cái con kia ngân giáp trùng mẫu là thần huyết sinh vật. Hàn Sâm lại hỏi một câu, đúng thế, Thái Âm công chúa đáp. Hàn Sâm nhìn chung quanh, lại nhịn không được cau mày nói, ngân giáp trùng mẫu dưới mặt đất vị trí nào, hiện tại ta đã không có thể khống chế nó, cũng không rõ ràng lắm vị trí của nó. Bất quá bình thường ngân giáp trùng mẫu đều dưới mặt đất 500 mét trở xuống vị trí hoạt động, 500 mét phía dưới. Hàn Sâm chân mày nhíu càng chặt rồi. Hắn làm sao có thể chui vào dưới mặt đất 500 mét chỗ đi chém giết ngân giáp trùng mẫu? Có thể là thế nào không giết? Mỗi ngày nơi ẩn núp thanh lý những này ngân giáp trùng liền cần tốn hao rất nhiều người lực, vật lực cùng tài lực. Ở trong đó có một bộ phận lớn tựu là thuộc về Hàn Sâm đấy. Hắn tự nhiên không cam lòng. Muốn chảm sát ngân giáp trùng cũng không khó, chỉ cần ta liên thủ với tỷ tỷ tựu có thể làm được. Thái Âm công chúa đôi mắt đẹp lưu truyền, nháy mắt nói ra, vậy thì thật tốt quá. Hàn Sâm không chút nghĩ ngợi, càng làm Thái Dương công chúa cùng một chỗ kêu gọi ra. Nhìn xem một đầu ngân cùng một đầu kim song bào thai thiếu nữ đẹp xinh đẹp lập ở trước mặt mình. Liền Hàn Sâm cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật sự là một đạo đặc biệt mà xinh đẹp phong cảnh tuyến. 8. Thuyết chương.